Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 288, trừ ma liên minh phần 2 trừ ma liên minh, sư tiên tử. Trần Xuyên nhìn hướng mấy người, trong lòng mơ hồ có rồi suy đoán. Chính là thánh tâm trai đương đại thánh nữ Lý Sư Sư, sư tiên tử. Lục Thiếu Phủ nói tiếp, thánh tâm trai lòng mang thiên hạ, lần này được biết Tô gia sự tình, đặc phái sư tiên tử xuống núi đến đây Ngân Xuyên, mục đích chính là vì diệt trừ Tô gia, mà lại không chỉ có sư tiên tử, không ngày sau. Càng có sư tiên tử sư tôn Triệu trai chủ cùng Phật đạo hai môn tiền bối đến, tự mình xuất thủ diệt trừ Tô gia, vì thiên hạ thương sinh trừ hại. Lần này chúng ta tìm đến Trần Minh Chủ, liền là muốn mời Trần Minh Chủ gia nhập chúng ta, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, cùng một chỗ diệt trừ Tô gia cái này đại ma đầu. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do búp hơi hố.